Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 918, thần cấp sủng vật. 5v5 trận đấu bắt đầu. Cái kia băng nguyên tố làm sao bây giờ a? Có nó tại chỗ phía trên Tô Dương sẽ rất bị động. Không sao cả, ta có biện pháp đối phó. Nhất Diệp Thảo bên này, ra sân bốn người theo thứ tự là Khinh Cuồng Lưu Tô, Ám Dạ U Linh, Đông Thành Minh Nguyệt, Mộc Vũ Tranh Phong, lên tới trên trận về sau. Tô Dương lập tức triệu hoán sủng vật, cửu vĩ, lão đại muốn dùng cửu vĩ cải biến cục diện. Các người nhìn một cái cửu vĩ phẩm giai, ta có phải hay không nhìn lầm? Nắm thảo, cửu vĩ cái gì thời điểm biến thành thần cấp sủng vật? Cửu vĩ ra sân trong nháy mắt, dưới đài người xem nhất thời la hoảng lên. Thần cấp sủng vật, đây là tại trên sàn thi đấu lần thứ nhất xuất hiện thần cấp sủng vật a. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Ha ha ha, ta nói lão đại làm sao như thế ngực có lòng tin đâu. Cảm tình còn có lớn như vậy một lá bài tẩy a. Ha ha, thần cấp sủng vật a, thần cấp sủng vật. Ha ha ha, trên khán đài, lão Phong lão Bạch đám người đã cười đắc ý vong hình. Thì liền ngàn năm bá tước người chơi đều ngồi không yên. Khác đội ngũ đều là chỉ xuất hắc mã, người chi đội ngũ này ra quả thực cũng là cái gì a? Nhìn đến cửu vĩ thời điểm, phá thiên chiến thần Mars nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn không biết cái này mới xuất trường thần cấp sủng vật có kỹ năng gì, thuộc tính như thế nào. Chính là bởi vì không biết mới đáng sợ. Huống chi thần cấp sủng vật thuộc tính cường đại, chỉ là công kích thường liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Hoa ha ha, có Mị Nhi tỷ giúp đỡ, Tô Dương nhất định có thể bách chiến bách thắng. Tô Tranh giờ phút này cũng lòng tin tràn đầy lên. Vậy thì bắt đầu đi. Cửu vĩ người phụ trách chia cắt chiến trường. Trước tiên đem địch nhân hàng phía trước cô lập. Sơ ảnh ngươi bắt lấy băng nguyên tố. Chỉ cần băng nguyên tố chết, ngươi nhiệm vụ thì hoàn thành. Minh bạch, chiến đấu bắt đầu. Ám Dạ U Linh lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Tô Dương, Tô Tranh, Hương Hoa cùng cửu vĩ một hàng cũng ào ào hành động. Bởi vì đều là viễn trình nghề nghiệp, cho nên trực tiếp dùng hỏa lực nghiền ép lên đi. Song phương nhân mã rất nhanh tới gần. Cửu vĩ huyễn bộ, mọi người chỉ thấy cửu vĩ trực tiếp thuấn di vào tràng. Đào hoa linh lạc chạm, to lớn đào hoa chạm nện xuống, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thanh này từ bông hoa tạo thành đao chạm cũng quá mẹ nó đại đi. Cửu vĩ thiên phú có 100% kỹ năng phạm vi tăng thêm, cho nên thả ra ngoài phạm vi ma pháp phi thường khủng bố. Không có người tiến đến đón đỡ cửu vĩ kỹ năng công kích. Thần sủng ma công khẳng định cao không hợp thói thường, cho dù là Mars cũng không dám đụng vào. Chiến trường bị chia cắt, cuồng chiến sĩ Mars cùng ác ma liệp thủ Mi Lớp bị chia cắt đến phía trước. Người phía sau muốn xông lên tới, lạc hoa thành vũ, đào hoa khóe môi bay múa. Phía sau người sắt băng nguyên tố cùng một cái khác pháp sư chỉ có thể lựa chọn hướng về sau rút lui, mà Mars cùng Mi Lớp chỉ có thể hướng về phía trước chạy. Cứ như vậy, vô song chiến nhận 5 người được thành công chia cắt, bá không chém, Mars đột nhiên phi lên. Sau đó cấp tốc buông xuống cửu vĩ đỉnh đầu, hắn lại là đem mục tiêu đặt ở cửu vĩ trên thân, lại là muốn đem cửu vĩ dây mất. Huyễn mộng đào hoa vũ, Mars giáng xuống, cửu vĩ đột nhiên vọt lên, huyền lơ lửng ở giữa không trung xoay tròn, vô số khóe môi bay múa. Mars kỹ năng nện hư không, bởi vì cửu vĩ tại phóng thích huyễn mộng đào hoa vũ thời điểm không cách nào bị tuyển định. Mars bị vô số đóa phấn hồng đào hoa khóe môi trúng đích. Một ống máu trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa. Cho dù nắm giữ siêu cao phòng ngự siêu cao giảm thương tổn, Mars vẫn là rơi 130.000 nhiều máu lượng. Cửu vĩ thương tổn quá cao. Bất quá, Mars vẫn là muốn giết cửu vĩ. Hắn vung vẩy chiến nhận chém tới. Nhất hoa đoạn mộng, oanh, cửu vĩ bị Mars chiến nhận bổ trúng. Chỉ rơi 30.000 điểm huyết. Nhưng cửu vĩ nhất hoa đoạn mộng lại làm cho Mars phát động miễn tử hiệu quả. Chỉ đánh dụng không đến 10% máu. Thần sủng phòng ngự cùng lượng máu quá cao. Mars cắn răng, hắn biết mình không có cách nào lấy công kích thường giết chết cửu vĩ. Sau đó quyết định thật nhanh. Chiến thần Ares, kim giáp chiến thần buông xuống. Cấp tốc hướng cửu vĩ giết đi qua. Chán vũ phong hoa, cửu vĩ bị hoa lồng bao khỏa. Lơ lửng giữa không trung dạo bước. Tại trong lúc này, nàng là sẽ không bị chọn chúng, mà cái trạng thái này có thể tiếp tục 10 giây thời gian. Nói cách khác, ở sau đó 10 giây bên trong, cửu vĩ là sẽ không nhận thương tổn. Vô địch kỹ năng, Mars nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết mình nguyện vọng thất bại. Tinh tế chiến sĩ, người sát lúc này cũng phóng xuất ra đại chiêu. Một cái to lớn ngân sắc chiến sĩ cơ giáp buông xuống tại chỗ phía trên. Hướng về Tô Dương bọn người giết đi qua. Huyết long ngâm, triệu hoán tà thần. Tô Dương không còn bảo lưu. Đem chính mình đại chiêu cũng phóng xuất. Ám ảnh truy kích, phá giáp, bối thứ, tử thần tam liên đâm. Ác yên chán phóng. A, băng nguyên tố bị dây mất. Ha ha. Ám dạ u linh tốt lắm. Nương theo lấy băng nguyên tố tử vong. Trên khán đài người xem vang lên to lớn tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Kim giáp chiến thần, huyết long, tinh tế chiến sĩ, tà thần. Cái này bốn cái quái vật khổng lồ quấn quýt lấy nhau. Tạm thời đối với bọn họ chuyện gì? Khuynh thành mị hoặc, băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi múa. Khốn long đồ. Cực điểm phá không, mì lớp bị tập kích dây mất, phục sinh về sau không bao lâu cũng bị Tô Dương lấy cực điểm phá không bắn giết. Mars còn tại cùng cửu vĩ dây dưa, cửu vĩ dứt khoát không né, trực tiếp cùng Mars cứng đối cứng. Mars trước ngã xuống đất, hắn liền cửu vĩ đều không có thể đánh thắng, thần sủng cũng là thần sủng, thật đáng sợ. Thậm chí ngay cả phá thiên chiến thần cũng không là đối thủ. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên. Thần sủng cửu vĩ mang cho địch nhân uy hiếp quá lớn. Đầu tiên là chia cắt chiến trường. Tiếp theo là chính diện cùng Mars quyết đấu. Không có chút nào hư. Mars ba cái mạng vậy mà đều không có đánh dụng cửu vĩ một cái mạng. Chênh lệch quá lớn. Cho dù là phá thiên chiến thần cũng vô pháp cải biến kết cục. Nhất Diệp Thảo chiến thắng. Chúng ta thắng. A, chúng ta thắng. Ha ha ha. Lão Bạch Lão Phong bọn người giật nảy mình lại ôm ấp. Từng cái cùng đánh máu gà giống như. Cỗ này hưng phấn sức mạnh quả thực không thể lại khoa trương. Đương nhiên rồi. Thực liền Tô Tranh cũng hét dầm lên. Một chút thục nữ ý tứ đều không có. Thật sự là quá hưng phấn. Không có cách nào, Tô Dương đè nén hưng phấn cùng kích động, bởi vì trận đấu còn chưa kết thúc, còn kém một trận, chỉ kém sau cùng một trận. Sau cùng một trận muốn đối trận ngàn năm bá tước, cho dù đến bây giờ hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bởi vì cái kia ngàn năm bá tước vẫn luôn không có thi triển ra toàn lực. Có lẽ hắn còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Đương nhiên rồi. Tô Dương biết mình bên này cũng có át chủ bài còn không có thi triển ra đi. Nói thí dụ như cửu vĩ lăng ba viên vũ khúc cùng cửu vĩ phá thiên trận. Còn có sơ ảnh sử thi kỹ năng. Những thứ này kỹ năng vẫn luôn không có thi triển đi ra qua đây. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong, Tô Dương một hàng trở về khách sạn. Một nhóm người cùng tiến tới hưng phấn rất lâu mới tỉnh táo lại. Tô Tranh lúc này đột nhiên nói, U Linh tỷ tỷ làm sao không thấy? Tô Dương cười nhạt nói, nàng đi trước, ngày mai trận đấu thời điểm lại đến. Tô Tranh nói, ta thế mà cũng không biết nàng đã đi. U Linh tỷ tỷ thật chẳng lẽ là U Linh sao? Tô Dương cười nói, là ngươi quá hưng phấn không có chú ý mà thôi. Lão Phong cười nói, ta vẫn thật không nghĩ tới ám dạ U Linh vậy mà thực sẽ đến tham gia trận đấu. Hiện tại Tô Dương đội ngũ lại tăng thêm một viên đại tướng. Đoạt được vô địch thì có nắm chắc hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.